Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Bát Hoàng Tử. Triệu Tinh Thần ngồi tại long sàng bên trên cười khổ cười. Kiếp trước mộng tưởng qua bao nhiêu lần, chuyện tốt mà, đương thời thế mà thực hiện. Kiếp trước nửa đời hoạn lộ, nửa đời sau kinh thương. Công thành danh toại về sau cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Đột nhiên tâm huyết dâng trào thu đầu cũ thuyền đánh cá bên trên nghĩ tới bên trên một đoạn ẩn sĩ. Sinh hoạt, không phải sao, đang dùng cái kia miệng thô ráp nồi đá hầm câu tới cá chấm cỏ lớn. Thế mà bị sét đánh, cái này một bổ liền bổ tới dị giới Triệu Quốc, phụ thể tại một cái cũng gọi Triệu Tinh Thần chó huyết hoàng tử trên người. Tên kia năm nay vừa 15 tuổi, Triệu Quốc Bát Hoàng Tử, chỉ bất quá. Này nhân sinh tính nhu nhược, sợ bị người ức hiếp, cho nên, thường thường giả ngu để che giấu. Cho nên, người trong nước vụng trộm đều gọi hắn là Triệu nửa ngốc nghếch. Mà Triệu Quốc thế nhưng là cái võ đạo thịnh vượng quốc gia. Cao thủ không ít, khổ cực chính là Triệu Tinh Thần hết lần này tới lần khác từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Tự nhiên không có cách nào luyện công. Cho nên, Triệu Tinh Thần rất tự ti. Nhưng hắn cũng không muốn như vậy nhận mạng, cho nên, vụng trộm luyện công, nhưng là, không có căn cốt, lại không có sư phó dạy, luyện thêm cũng là không tốt. Dù vậy, nhưng hắn cũng không đình chỉ qua luyện võ, chỉ bất quá, luyện 7-8 năm, liền nội khí đều không có, tự nhiên không có sờ đến hậu thiên cảnh cánh cửa, bởi vì, trong cơ thể sinh ra nội khí mới xem như bước vào hậu thiên nhất phẩm cảnh. Thực chiến trình độ tương đương với Thế vận hội Olympic tán thi đấu thi dự tuyển đếm ngược thứ nhất. Mà mẫu hậu, Lạc Hương, trong cung vốn chỉ là một cái cung nữ. Có một lần phụ hoàng, Triệu Chấn Nam, uống say. Say rượu một trận thần thao tác mới có hắn. Lạc Hương tuy nói về sau đề vì quý nhân. Nhưng hoàng thất liền cái, nương nương, thân phận cũng không cho. Mẫu thân trong lòng tự nhiên phẫn nộ. Không lâu uất ức mà chết. Cho nên, Triệu Tinh Thần từ nhỏ chính là trong cung nhũ mẫu, Vân Lăng, nuôi lớn. Theo Triệu Quốc quy củ, các hoàng tử năm tròn 12 tuổi liền muốn rời xa hoàng cung ra ngoài vừa đi ở. Triệu Tinh Thần tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, tiến vào hoàng tộc trong Ngọc Kinh thành xây, Mộc Phủ, bên trong. Muốn biết, đối với còn không có phong vương các hoàng tử đến nói. Rời đi hoàng cung tùy thời đều ở vào trong nguy hiểm. Phong vương về sau ngược lại không sao, bởi vì, một phong vương ngươi liền muốn rời khỏi Ngọc Kinh, đến chính mình đất phong sinh hoạt, trừ hàng năm muốn vào cung chiêu bái một lần bên ngoài. Hoàng đế không có triệu kiến ngươi lúc không thể tùy tiện vào kinh. Hoàng gia như thế quy củ chủ yếu là vì phòng ngừa những này các vương gia liên hợp âm mưu tạo sao phản, mà vương gia có đất phong tài sản, ngay tại chỗ cũng là thổ bá vương. Cả một đời vinh hoa phú quý ngược lại không sầu. Chỉ bất quá, một phong, vương, liền đã mất đi tranh đoạt hoàng vị tư cách. Trừ phi ngươi tạo sao phản. Triệu Tinh Thần ngược lại là một mực ngóng nhìn phụ hoàng có thể cho mình phong cái, vương. Đến lúc, rời xa kinh thành, Tiêu Dao tự tại nhất sinh. Dù sao cũng so tại Ngọc Kinh thành lo lắng đề phòng còn sống mạnh. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần mới 15 tuổi. Còn chưa tới phong vương tuổi tác, nhưng là, khiến Triệu Tinh Thần kỳ quái chính là, cấp trên còn có tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, nhị hoàng tử mấy người ca ca, bọn hắn đều 20 mấy thậm chí ngoài 30 người. Thế nhưng không có phong vương, trước kia cũng có xác lập một cái thái tử, chính là đại hoàng tử Triệu Hùng. Chỉ bất quá, người đại ca này dã tâm bành trướng. Chờ không nổi hoàng bên trên thoái vị, âm mưu tạo sao phản, tự nhiên bị bắt rồi. Qua đi mấy năm, hoàng bên trên đều không có xác lập thái tử ý tứ. Kể từ đó, những không có kia phong vương hoàng tử đều có cơ hội tranh đoạt hoàng vị. Mà Triệu Tinh Thần ở đây chút ca ca đệ đệ áp bách xuống liền cái dám cũng không dám thả. Mỗi ngày đề tâm sâu mật. Liền sợ ngày nào đó không cẩn thận bị vị nào ca ca phái người âm thầm răng rắc. Thế nhưng là ngươi mỗi ngày trốn tránh người khác cũng như thường tử muốn tìm ngươi. Không phải sao, Họa trời giáng. Một tháng trước, theo Triệu Quốc chỉ cách lấy một đầu Thương Giang, Sở Quốc đại quân Đông Hạ. Khí thế hùng hổ mà tới, muốn đánh qua Thương Giang, cướp đoạt Triệu Quốc phía Tây thành trì. Quốc quân Triệu Trấn Nam theo quân cơ đám đại thần thương lượng qua sau quyết định. Đem Thương Giang chia mấy cái khu vực phòng thủ. Từ mấy vị hoàng tử nắm giữ ấn soái rằng có phản công. Triệu Tinh Thần nghe xong kém chút hù chết. Chính mình liền con gà đều giết không chết. Chứ đừng nói chi là tối nghĩa khó hiểu quân sự sách lược. Làm sao nắm giữ ấn soái xuất chinh. Cho nên, tranh thủ thời gian tiến cung lên điện khẩn cầu phụ hoàng không cần phái chính mình làm nhiệm vụ. Tự nhiên, lúc này liền đưa tới đám đại thần một đường cười vang. Châm chọc khiêu khích giống bông tuyết đập vào Triệu Tinh Thần đầu bên trên. Bất quá, liền nhị ca Triệu Đức Dương đứng ra thay mình giảng lời hữu ích. Nói mình tay trói gà không chặt, đầu óc lại chậm nửa nhịp, lĩnh quân đánh trận không thích hợp. Đến lúc, chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu như bị Sở quân xem như đột phá khẩu đánh tới. Vậy thì phiền toái. Triệu Trấn Nam đánh giá liên tục, chúng thần tử cũng cảm thấy có lý, cũng liền không lại khó xử vị này bát hoàng tử. Chỉ bất quá, đêm hôm qua truyền chỉ thái giám thà còn đến Triệu Tinh Thần ở Thủy Phủ truyền thánh chỉ. Nói là Triệu Tinh Thần trời sinh tính quá nhu nhược, khiến hoàng đế phi thường thất vọng. Hoàng thượng quyết định, sau này không còn sắc phong làm vương hầu, liền đất phong cũng không cho. Cả một đời trấn thủ Thủy Phủ sống quãng đời còn lại. Triệu Tinh Thần cũng không phải cái thật ngốc tử. Nghe xong đạo thánh chỉ này, lập tức nổi giận công tâm. Một hơi uống lấy 30 năm cất vào hầm thiêu đao tử một vò. Mà lúc này Thủy Phủ thị nữ nữ quan Lâm Uyển bưng canh giải rượu tiến đến. Triệu Tinh Thần men say mông lung bên dưới một hơi cho uống. Không lâu toàn thân phát nhiệt mà chết. Để địa cầu tới Triệu Tinh Thần nhặt được cái để lọt. Phụ thể trùng sinh, Triệu Tinh Thần không khỏi liếc một cái bên giường bàn nhỏ bên trên đặt chén canh. Duỗi ngón tay chấm điểm còn sót lại dịch nước nếm một cái. Lập tức giận tím mặt, hắn hiểu được, cái này canh căn bản cũng không phải là canh giải rượu. Mà là Long Dương canh. Cất vào hầm thiêu đao tử số độ thế nhưng là tiếp cận 70 độ. Vốn là nóng. Lại thêm lên bát này đại bổ Long Dương canh, nóng càng thêm nóng, mà Triệu Tinh Thần bên cạnh lại không có cao thủ trợ giúp dùng thuốc lưu thông khí huyết sơ đạo, thông lạc lưu thông máu. Kết quả, tươi sống cho lửa nóng cho đốt chết rồi. Ai làm? Triệu Tinh Thần lập tức sát cơ lộ ra. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Lúc này, Trung Bộc Lạc Tả vội vàng từ bên ngoài chạy vội tiến đến. Lạc Tả là mẫu thân nương ra một cái cháu họ hàng xa. Là mẫu thân cứu được hắn một nhà. Đối với bát hoàng tử cái này, đường đệ tự nhiên là trung tâm không hai. Lạc Tả, người lập tức đến phòng bếp lặng lẽ tìm một chút bát này canh sâm có không lưu lại lấy một điểm sợi. Dễ cặn thuốc cái gì? Triệu Tinh Thần giao đãi nói. Tìm nó làm gì? Lạc Tả có chút không rõ nhìn xem hắn. 30 năm thiêu đao tử nếu như phối thêm Long Dương canh. Lạc Tả, người nói, uống nó sẽ như thế nào? Triệu Tinh Thần một mặt âm lãnh hỏi. Nóng chết, Lạc Tả đột nhiên dùng mình một cái. Lập tức giận dữ, hướng phòng bếp mà đi. Không lâu vội vàng mà về. Mở túi phải ra sau đưa cho Triệu Tinh Thần nói. Cái này sâm cặn bã lớn như thế. Mà lại, toàn thân một mảnh đỏ như máu. Khẳng định không dưới 60 năm huyết sâm vương. Chủ tử, là ai đưa tới? Canh là Lâm Uyển đưa vào. Nói với ta là canh giải rượu. Triệu Tinh Thần hừ nói. Cái này gái điếm, ta lập tức đi gọi nàng. Lạc Tả nhẹ gật đầu chạy ra ngoài. Không lâu, Lâm Uyển cho gọi vào. Bất quá, vừa thấy được đang ngồi tại bên giường Triệu Tinh Thần sau lập tức giật nảy mình. Chân mềm nhũn kém chút ngay tại chỗ bên trên. Nhưng là, cái này muội lập tức lại chấn định lại. Xem ra, tâm lý tố chất tương đương quá cứng. Đoán chừng có đặc thù học bổ túc qua. Lâm Uyển, cái này canh từ đâu tới? Mùi vị đặc biệt ngon. Lâm Uyển thần sắc bên trên một chút biến hóa sao có thể giấu giếm được kinh. Nghiệm lão đạo Triệu Tinh Thần. Bất quá, hắn lại là giả bộ một mặt hưng phấn hỏi. Bẩm chủ tử, chỉ bất quá một bát canh giải rượu mà thôi. Tối hôm qua chủ tử uống say mới sẽ cảm thấy uống ngon. Lâm Uyển cố gắng chấn định đáp nói. Canh giải rượu có như thế dễ uống sao? Triệu Tinh Thần nghiêm mặt. Chủ tử say mềm, có lẽ là nằm mơ mơ tới ăn ngon, mới phát giác được dễ uống. Lâm Uyển rảo biện nói. Tiện tì. Triệu Tinh Thần vỗ tủ đầu giường, giận chỉ vào Lâm Uyển nói. Lạc Tả, cho ta kéo ra ngoài, tìm mấy trăm con chuột đến chăm sóc nàng. Chăm sóc đến nàng giảng lời nói thật cho đến. A, không cần a, chủ tử không cần a. Chấm ngoặc kép, Lâm Uyển kinh hoàng quỳ xuống kêu khóc nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần không để ý tới nàng. Lạc Tả lấy tay bắt lấy cổ nàng liền hướng bên ngoài kéo. Ta nói, là nhị hoàng tử phủ tam tổng quản Triệu Chân tặng sâm có tuổi tới. Giao đãi ta nấu xong sau cho chủ tử ngươi đưa tới. Nói là tỉnh não nâng cao tinh thần, nhất định phải say rượu phục dụng, hiệu quả càng tốt hơn. Lâm Uyển kêu khóc nói. Lâm Uyển, ngươi thế nhưng là bên cạnh hoàng hậu người, chẳng lẽ không biết cái này? Triệu Tinh Thần ra hiệu Lạc Tả. Lạc Tả lập tức đem cái túi mở ra, lộ ra huyết sâm vương cặn bã. Nô tì, chủ tử tha mạng a. Nô tì không dám, cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép, sự bại lộ. Lâm Uyển lập tức mặt xám như cho, đầu đập chạm đất gạch cầu xin tha thứ nói. Triệu Tinh Thần vù vù viết bản cung, gọi Lâm Uyển ký tên đồng ý, để phòng vạn nhất. Cút đi. Triệu Tinh Thần đem bút quăng ra, hừ nói. Tạ chủ tử. Lâm Uyển cuống quýt bò lên, sảng hoảng sợ lấy liền muốn rời khỏi. Bất quá, đùng một tiếng vang giòn, đầu bị Lạc Tả rời lên bình hoa mà hung hăng đập trúng, chảy máu tươi ngã xuống đầy đất, nát hoa mảnh sứ vỡ bên trên. Nàng phẫn nộ chỉ vào Triệu Tinh Thần nói, ngươi không phải nói tha ta một mạng sao? Bản hoàng tử hoàn toàn chính xác nói qua, bất quá là Lạc Tả muốn ngươi mạng. Bản hoàng tử có thất ước sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Ngươi thật hèn hạ. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Đến lúc, đào ngươi ra quất ngươi gần uống ngươi máu. Lâm Uyển cắn răng nghiến lợi mắng nói. Ngươi chỉ bất quá một con chó mà thôi. Bọn hắn nuôi được nhiều, không còn hồ thiếu một con. Triệu Tinh Thần một mặt chán ghét nhìn xem nàng. Ta là hoàng hậu phái tới quản lý thủy phủ nữ quan. Lạc Tả giết ta, cũng phải bồi mạng. Lâm Uyển phun máu hô nói. Ai nói với ngươi là Lạc Tả giết ngươi? Chỉ bất quá bản hoàng tử uống say, khô nóng khó chịu, nằm mơ gặp được một đầu ác khuyển, nắm lên bình hoa mà đánh chó mà thôi. Triệu Tinh Thần mặt bên trên lộ ra một tia mỉm cười thân. Thiện, người ác ma, chấm ngoặc kép. Làm người liền muốn hung ác, nên hạ thủ lúc liền hạ thủ. Phát động nhiệm vụ, công lao sự nghiệp giá trị nhớ một điểm. Mở ra thiên thần cấp một không gian, lấy được một lần ban thưởng. Lúc này, một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến. Thanh quang lóe lên, Triệu Tinh Thần thấy được một vật sự tình. Khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Cái này không phải liền là ta tại thuyền đánh cá bên trên nhóm lửa cái kia ngụm thô giáp nồi đá sao? Cái này miệng nồi đá cũng không biết được là cái kia lão ngư dân chỗ nào nhặt được. Mặt ngoài kém không chịu nổi. Xem xét liền không giống như là nhà máy gia tinh xảo vật. Mà là một vị nào đó đất đá tượng chính mình dùng cái đục ra. Lão ngư dân cũng không biết được dùng đã bao nhiêu năm. Cả thanh nồi đều cho hun đến đen xì, cơ hồ đều thấy không rõ diện mạo như trước. Ngẩng đầu ngắm một vòng xuống tới, phát hiện bên trong có tòa đường sành, đầu gỗ làm thành, mà chính mình kiếp trước nhóm lửa cái kia miệng nồi đá chừng một trượng phương viên lớn nhỏ. Giống một cái không có cái nắp đĩa bay phát ra lục quang nhàn nhạt lơ lửng tại đường trong sảnh ương. Nồi còn đang thong thả xoay tròn. Theo xoay tròn, lục quang nhàn nhạt còn có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tinh tinh tại trong đó. Xích lại gần xem xét. Cái gọi là tinh tinh chính là từng cái lớn nhỏ không một hình cầu vật. Nhỏ bóng bàn lớn nhỏ, lớn to bằng vại nước lớn. Lại một nhìn kỹ, quả cầu phía trên thế mà viết chữ, mà chuyển tới Triệu Tinh Thần trước mắt cái kia bóng bàn lớn nhỏ hình cầu bên trên viết là quan. Tiểu thú, quan tiểu thú, tựa như là Ôn Thụy An bút hạ một tiểu nhân vật. Là một đời đại hiệp quan bay qua đệ đệ, phá án có một tay. Chỉ bất quá, người này nhân phẩm có vấn đề. Cuối cùng âm lãnh huyết bị giết. Triệu Tinh Thần ấy ấy nói, người có thể kích hoạt hắn. Vừa rồi âm thanh kia tràn đầy khinh thường giọng điệu từ nồi đá bên trong truyền đến, làm sao kích hoạt? Triệu Tinh Thần hỏi, người nhớ đưa tay đâm một cái là được. Lạnh lùng thanh âm nói, Triệu Tinh Thần cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng suy nghĩ đưa tay chỉ đâm một cái. Hình cầu đột nhiên nổ tung. Từ đó bay ra một bóng người một thanh liền chui vào trong thân thể. Đau nhức, hình như vạn kiến đốt thân. Lại hình như có người tại không ngừng vì chính mình thổi phồng. Thân thể đều nhanh bạo. Bất quá, vẻn vẹn mấy giây liền kết thúc. Triệu Tinh Thần thở phào một hơi. Lập tức, thần thanh khí sảng, mở mắt nhìn lên. Cảm giác ánh mắt đều thanh minh được nhiều. Trong thân thể càng là tràn đầy mênh mông lực lượng. Không phát tiết một cái đều không thống khoái. Thế là đi đến bên cạnh bàn. Ngồi xổm hạ, một dùng lực. Tấm kia chừng 300 cân nặng gỗ hoa lê cái bàn liền cho mình truyền. Triệu Tinh Thần lập tức liền sợ ngây người. Lão tử trong cơ thể cũng có nội khí. Tiểu tử, nho nhỏ hậu thiên thất phẩm cảnh thì xem là cái gì? Lần thứ nhất mở ra hoàn tất. Không gian tuyên bố 5 cái nhiệm vụ. Thanh âm kia lộ ra vô cùng bá đạo cùng khinh thường. Dứt lời, nồi đá sáng lên. Quanh mình nguyên bản cho phác phác tiểu tinh cầu trạng vật bên trên có 5 khỏa tiểu tinh tinh lấp. Lóe phát sáng lên, hình như đột nhiên có điện giống như kim trung cháo thiết đầu công. Cần 2 cái công nghiệp trị, bổ sung 3 thành công lực. Phá ngọc trường, cần 2 cái công nghiệp trị, bổ sung 3 thành công lực. Cấp độ nhập môn kiếm thuật, cần 3 cái công nghiệp trị, bổ sung 3 thành công lực. Nhập môn thủy công, cần 4 cái công nghiệp trị, bổ sung 4 thành công lực. Sơ cấp tiễn thuật, cần 8 cái công nghiệp trị, bổ sung 6 thành công lực. Mỗi bộ võ kỹ bổ sung có đề cao nhất định công lực cảnh giới. Nhưng là, có thể đề cao bao nhiêu cái nhỏ cảnh vị còn được nhìn ngươi hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả nhắc tới. Công, hiệu quả chia làm 6 cấp bậc. Theo thứ tự là, chênh lệch, hợp cách, tốt đẹp, ưu tú, viên mãn. Đại viên mãn, chênh lệch đương nhiên không thể ban thưởng tính đề công. Hợp cách đề một cái nhỏ cảnh vị, tốt đẹp đề 2 cái nhỏ cảnh vị, ưu tú nhắc lại cấp 1, viên mãn tăng thêm 1 tầng công lực, đại viên mãn tăng thêm 1 tầng đến 3 thành công lực. Ta như thế nào tài năng kiếm được công nghiệp trị? Triệu Tinh Thần không khỏi hỏi. Sách lược, âm mưu, dương mưu, bố cục, bá nghiệp, can đảm, trí tuệ, ý chí, nhân tài, nhân khí, công đức, tài phú, quyền thế, quan hệ chờ đều có thể chuyển đổi thành đem đối ứng công nghiệp trị tăng giá cả. Lạnh lùng thanh, âm nói, chủ tử, người cái gì thời gian học biết võ công? Nhìn tấm kia nặng nề tử đàn cái bàn một chút, Lạc Tả một mặt ngốc manh hỏi, biết một chút, Triệu Tinh Thần cười thần bí, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.